Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tối Thượng Thừa Viên Giáo Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Kính thưa cùng toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc, chư Phật tử gần xa thân mến. Hôm nay là ngày bốn tây hả? Bốn tây tháng 3. Huynh đệ chúng ta cùng nhau gặp gỡ, chia sẻ, nhắc nhở cho nhau kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Hôm nay là kỳ thứ 16, có nghĩa là lần thứ 16 tôi chia sẻ với quý vị. Hôm nay lại là ngày thứ 7 nữa. Ngày thứ 7 thì ai cũng thoải mái chút xíu, thoải mái về cái mặt tinh thần cũng như là công việc làm ăn đồ ha. Thì bây giờ mình nói chuyện nhau cho nó thoải mái. Thưa các vị, thì chúng ta đang đi ngang qua cái phẩm dược thảo dụ thứ 5, một trong 28 cái phẩm kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Thì cái phẩm dược thảo dụ này á, nếu mà chúng ta đọc, chúng ta hiểu nó là bổ túc lại cho bốn phẩm trước để chuẩn bị nó khơi màn cho một cái vấn đề muốn nói ở phía sau. Cho nên đây là một cái cách trình bày, cách diễn dịch của chư tiền bối lịch đại tổ sư ở chỗ đó. Thưa đại chúng, thì sáng hôm nay tôi thấy chắc bữa nay là một ngày mình an lành. Có nhiều cái việc mà nó đưa tới vấn đề an lành. Tôi hy vọng rằng ngày nay là một cái ngày vui của tôi cũng như của đại chúng. Tôi ngủ được một giấc ngủ rất an lành. Rồi cho tới thức dậy. Khi thức dậy thì tôi cũng an lành. Làm mọi việc rồi pha trà uống cũng an lành. Rồi có một đạo hữu Phật tử ở Việt Nam, ở quê nhà, điện cho tôi là quý vị thay mặt tôi để chuẩn bị về Trà Vinh để mà làm một số công việc Phật sự, một số công việc thiện sự thay cho tôi. Cho nên tôi rất là vui. Rồi trước khi chia sẻ với đại chúng thì tôi và một vị thượng tọa có nói chuyện với nhau, cái tình anh em ở trong nhà cảm thấy vui nữa, vì cái tinh thần khiêm hạ cũng như cái tâm để mà nghĩ cái tình linh sơn cốt nhục với nhau, vậy là rất an lành. Cho nên ngày nay tôi nghĩ rằng một ngày rất tươi đẹp. Nói về vấn đề thiện sự ở Trà Vinh á, thì cũng thưa với đại chúng là cái dịp Tết vừa qua đó, thì tôi đi giảng ở bên Cali, thì có một số Phật tử họ cũng thương, họ có gửi một chút đỉnh để cúng dường. Thì tôi thấy rằng cái tiền này mình nên làm một cái gì đó cho Phật tử họ có cái phước báo. Thì gần tới ngày giáp năm của thầy tôi ở quê nhà ở Trà Vinh, tôi thì các vị cũng biết rồi là mình tu hành thì biết được cái ngũ uẩn giai không. Dù mình chưa có đạt tới, mình chưa có đủ trình độ, đủ năng lực để mà mình luôn lúc nào tâm mình nó cũng an trong cái vạn pháp của vũ trụ ngũ uẩn giai không này. Nhưng mà mình lóe, mình thấy lên được, mình lóe lên được cái ánh sáng và thấy được lời Phật dạy như vậy. Cho nên tôi cảm nhận. Thì vậy mà thầy của tôi là cái người mà nuôi tác thành cho tôi cái giới thân tuệ mạng, cạo cái mái tóc để mà tôi đi tu để tôi được thành tựu một người xuất gia tới ngày hôm nay, thì cây có cội, nước có nguồn, ân nghĩa đó tôi không thể nào quên được. Hơn nữa thì thầy của tôi là một ông thầy thật sự, thật chất là một người nhà quê trong cái vùng thâm sâu. Tại ngày xưa khi mà tôi lìa trốn gia đình đi tu thì vô tuốt cái vùng thâm sâu cùng cực. Thầy tôi đã, tôi từng tự hào rằng thầy tôi chỉ nhận có hai đứa đồ đệ thôi, hai đứa đệ tử thôi, là sư huynh của tôi, là tôi thôi. Hai đứa mà đều có máu mặt, gọi là có máu mặt, có máu mặt trong cái giới giang hồ tu sĩ. Tôi dám nói là có máu mặt trong giới giang hồ tu sĩ. Ý nói vậy là cái gì? Có nghĩa là sư huynh tôi bây giờ ông cũng thành tựu ít nhiều và rất nhiều hơn tôi để mà cái việc xiển dương Phật Pháp ở quê nhà. Ông có bằng học vị văn bằng đi học các cái nước. Còn tôi thì chuyên về nội điển rồi cũng lang thang để mà tứ hải ngũ hồ như thế này. Thì chẳng may cái vô thường, cái bệnh tật, thì thầy tôi mất năm rồi, cho nên bây giờ còn 15 ngày nữa. 15 ngày nữa là đúng một năm ngày thầy tôi mất. Cho nên khi tôi điện về Trà Vinh thì thăm lại một vài Phật tử khi xưa cách nay mấy chục năm về trước đó mà, thì tôi mới hay rằng có nhiều người cũng đã mất, nên tôi rất là kính thương. Còn lại một vài Phật tử mà trong đó có một người Phật tử bây giờ năm nay cũng 80 mấy, là cái người không gia đình mà lo cho tôi lúc mà tôi vừa trốn nhà đi tu, coi như là chịu đựng. Cái người này tôi cho là chịu đựng hy sinh vì tôi. Tôi là tánh, các vị biết là tôi nói thật, tôi không có giấu giếm, là cái tánh tôi nó ngang tàn, nó không hết từ nhỏ lắm mà. Mười mấy tuổi là giang hồ theo cái kiểu mà người đi bỏ nhà đi tu á. Mà hôm qua tôi cũng nói chuyện một Phật tử, nói thầy đừng nói thầy giang hồ, người ta tưởng đâu thiệt. Tôi nói thầy có chết, nếu không giang hồ sao mà dám mà bỏ nhà đi tu. Cho nên giang hồ. Thì tôi chỉ gửi vài trăm đồng khi mà tôi chia sẻ cái tấm lòng của tôi, là tôi cái đây là cái khả năng của tôi, cái công việc của tôi đi giảng dạy, người ta thương, người ta cho, nó dư cái tiền vé máy bay vậy mà. Nhưng mà rồi các em đó, tôi cũng gửi về cho cái người em đó bây giờ nó buôn bán ở Sài Gòn, ở Hòa Chiểu, để nó thay tôi, nó đi về, nó biếu quà cho những cái người ân nghĩa đó. Vì tôi nghĩ rằng nếu mà mình chờ đợi tới cái ngày mà mình đầy đủ, mình dư giả, thì chắc là không ai còn sống trên trần đời này để chờ mình được. Nên bây giờ tôi cũng nói thật lòng với các vị là nếu Phật tử nào mà thương mà cho tiền tôi mà tôi xài, tôi dính nhúc mà tôi dư được, thì tôi có thể giúp đỡ, chia sẻ một chút nào đã tri ân cho những người có công với đạo và trong đó có công với tôi. Thì những Phật tử mà tôi nhờ về để chia sẻ, để biếu quà cáp đó, là những Phật tử này có công từ thời với Hòa Thượng Tự Thông, Hòa Thượng Thanh Từ, Hòa Thượng Nhất Hạnh, Hòa Thượng Nguyền Vi nữa lần cả. Có Phật tử tên mây 90 ngoài cũng có. Còn khi mà tôi đi tu thì các vị này thương tôi với cái tâm là thấy tôi bỏ nhà đi về thương thôi, chứ còn thật sự ra không nghĩ rằng tôi là một vị giảng sư, pháp sư như ngày hôm nay đâu. Các vị đó chỉ giúp cho tôi, thí dụ như tôi thích đọc cái cuốn sách gì, các vị hỏi chứ chú thích đọc sách gì, cái cuốn sách này chú thích hơn, tôi mua cúng cho chú. Ví dụ như hồi đó tôi có đâu có điều kiện hồi nhỏ mà. Ví dụ như hồi đó lúc đó chỉ có những cuốn sách của Thiền Sư Thanh Từ, như là Tu Trong Bận Rộn, hay là Xuân Trong Cửa Thiền, hay là của Hòa Thượng Hoàng Quang, là Phật Tổ Ngũ Kinh, vân vân, những cuốn sách đó vậy mà hồi đó thưa các vị nó quý lắm. Kinh Di Đà Yếu Giải, rồi Kinh Di Giáo, Quy Sơn Cảnh Sách, rồi những cái thời đó mà ai cúng của tôi những cuốn sách đó quý giá vô ngàn. Thì những cái ơn nghĩa đó tôi không quên được. Thì sáng nay thì ông đạo hữu đó điện cho tôi nói là bây giờ chuẩn bị leo lên xe để về Trà Vinh làm việc đó, tôi vui lắm. Đồng thời thì người Trà Vinh đó thì quý vị cũng biết là đại đa số là người Khmer, cái tỉnh của người Khmer mà mình nói theo kiểu kiêu thường phàm tục đó là người Miên. Cái người này họ nghèo lắm, họ không có trình độ như cái lanh lẹ khôn ngoan như người Việt hay người Tàu đâu, tội lắm. Thì vậy mà họ mới bị mất nước. Chứ còn hồi xưa là Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Sóc Trăng đồ là tất cả các tỉnh này là của người Khmer, người Miên. Và người Việt mình nó lấn, đánh đuổi họ, bởi vì họ không có trình độ. Cũng giống như Mỹ vậy đó, cái tiểu bang tôi ở là hồi xưa của người Mễ Tây Cơ. Nhưng mà chẳng qua vì thời cuộc họ không có đủ cái trình độ, cái tiến hóa của như xã hội rồi. Cái người Anh họ qua đây họ khôn ngoan quá rồi. Khi mà họ đánh, họ chiếm rồi xong rồi không được thì họ mua dân dân. Cho nên thật sự ra Hiệp Trung Quốc này là cái đầu của họ thông minh khỏi nói rồi. Không có chỗ nào mình chơi được. Cũng như người Việt mình mà khi mà tổ tiên mình mà lấn bờ cõi vậy đó. Thì tôi nói như vậy để đại chúng nhớ rằng ý của tôi muốn nói cái gì. Không phải tôi nói như vậy là tôi khoe rằng là mình bỏ cái đồng tiền ra để mà mình làm thiện sự rồi mình đi khoe. Không có, tiền đó cũng tiền bá tánh, nhưng mà ý nói cái gì. Ý tôi muốn tỏ một tấm lòng, và tôi với đại chúng, nếu huynh đệ tăng ni nào có nghe hôm nay đó, và Phật tử nào mà có nghe đó, để tôi muốn nhắc nhở, để tỏ một tấm lòng, một điều rằng là rất nhiều người Phật tử, rất nhiều người đạo hữu, nhiều người tín đồ, họ hy sinh, họ phát tâm âm thầm để bảo vệ Phật Pháp, bảo tồn đạo pháp. Họ làm những cái việc làm với một cái tâm rộng lớn ba la mật. Dù là tiền của vật chất nó không nhiều đâu, nhưng mà họ làm trong những cái giai đoạn khó khăn, họ tạo mọi cái duyên lành trong những giai đoạn khó khăn. Thì thưa với các vị, đây là một điều trang trọng và đáng kính, một cái tấm lòng vô cầu vô bờ bến như vậy. Cái điều mà tôi học với Hòa Thượng Thiền Sư Như Quyển á, tôi nhớ có một cái năm mà lần dường như là không biết phải là lần đầu tiên không, mà Hòa Thượng Từ Thông mà ông về Trà Vinh á, ông dạy cái khóa bồi dưỡng gì đó. Lúc đó tôi còn quá nhỏ. Trong khi Ngài Thanh Từ, Thiền Sư Thanh Từ thì ông đi tiền hô hậu ủng, coi như là Ngài Thanh Từ lúc đó là vang danh bốn biển mà. Đi từ tiền hô hậu ủng cho nên là tăng nội tăng đi theo mấy xe, Phật tử theo mấy chục xe, trong khi Ngài Từ Thông của nhà ta thì âm thầm gọi là đơn thân độc mã về lại cái tỉnh Trà Vinh để mà giảng dạy. Giữa hai vị thì Ngài Từ Thông á, hồi xưa thì trụ trì cái tổ đình Lưỡng Xuyên, Ngài Thanh Từ thì Phước Hòa. Thế thì Ngài Từ Thông đi về lại cái tỉnh Trà Vinh, thì đặc biệt cái chỗ mà tôi nhớ trong ký ức của tôi, mà tại sao tôi phục, có những cái tôi phục mà tôi không quên được, đó là Ngài về rồi Ngài kêu xe xích lô, Ngài ra Ngài thăm cái sân bay Trà Vinh. Ngài ngồi âm thầm, vì trong sân bay Trà Vinh ngày xưa nó có cái gọi là ruộng rau ôm rất thơm, ngồi trên cái bãi cỏ. Rồi Ngài đích thân của Ngài kêu xe xích lô Ngài đi thăm những Phật tử già như thế này nè. Ngài đi gõ cửa, Ngài nhớ ai đó, Ngài gõ cửa, Ngài âm thầm Ngài đi thăm, đi một mình đi thăm người ta để tỏ một tấm lòng, một chút tri ân. Thì những cái bài học đó đối với tôi là bài học vô giá. Thầy không cần dạy, thầy không cần nhắc nhở, Nhưng mà cái cách cư xử đó mà tôi mong rằng đây là bài học vô giá cho cái cuộc đời tu của tôi. Sau 5 năm tôi vân du trôi dạt ở Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ này, nó rất là khó khăn. Nó khó khăn có những lúc mà dường như không đứng lên nổi. Nhưng mà với cái chí không khuất phục, tôi nghĩ rằng mình phải vịn đầu gối đứng dậy. Và cuộc đời này, nếu mình còn nương tựa với một thế lực, với một cái thân thế, một cái đoàn thể nào đó, đó là mình chưa mạnh mẽ được đâu. Cho nên tôi vẫn kiên gan mà tôi vượt qua. Các vị biết có những lúc mà tôi nói thẳng với các vị là dường như trong túi của tôi không có một đồng để muốn ăn một món quà nào đó. Mà sống với Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ mà tôi không khuất phục. Tôi không làm những cái điều mà nhân luân bại lý được. Tôi cái đấy là tôi nói thật lòng của tôi. Dầu rằng hội Việt Nam tôi có những điều sai trái, bởi vì sống một cái xã hội như vậy là tôi phải như vậy. Nhưng mà khi qua đây rồi tôi bừng sáng ra, tôi coi như tôi đã bước được tới cái cõi thiên đường rồi. Mà cõi thiên đường thời này thì nó không để cho ai phải đối khác, ngoại trừ những người quá tham lam, quá nghiệp chướng sâu dài mới lang thang rách rưới. Chứ còn cõi này là dường như nó không để cho ai đối đâu. Tôi hiểu được vậy và tôi quyết định phấn đấu tự mình vươn lên. Đây là tôi chia sẻ thật với đại chúng như vậy. Cho nên tôi cũng nói thiệt là bây giờ tôi mất bạn bè rất nhiều, tôi mất Phật tử rất nhiều, là bởi vì sau những tháng năm dài khó khăn tôi không liên lạc với ai. Thậm chí Tết năm nay tôi không quà cáp cho ông thầy nào, cho đệ tử nào, cho nên tôi không có được một cái lời thăm viếng nào hết. Chứ nếu đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn thì coi như là được chúc tụng rất nhiều. Nhưng mà năm nay tôi làm điều đó là tôi an lòng rất nhiều. Bởi vì không có tiền bạc, thậm chí tình thầy trò cắt đứt. Không có tiền bạc đi trước, thậm chí tình huynh đệ chia lìa. Không có tiền bạc, thậm chí tình linh sơn cốt nhục, nhũng nát. Đó là sự thật của trần đời ngày nay là nó như vậy. Cho nên, nhưng mà vậy mà nó vui lắm. Để rồi thử lòng người. Thì bây giờ các Phật tử huynh đệ cũng thấy đó. Bây giờ mình có tiền, nếu mình biết hà tiện hà tặng được dư giả, mình giúp cho những người khó khăn, mà nhất là những người có ân có nghĩa, những người từng đã lo cho đạo. Các vị biết rằng nếu mình nói về mặt đạo mình, còn rất nhiều người Phật tử, rất nhiều người Phật tử là họ đã từng hy sinh cho đạo, mà bây giờ họ sống một cái những cái hoàn cảnh của họ rất là lầm lũi, rất là khổ cực. Bởi vì những cái gì mà nó thời của khó khăn cách mấy mươi năm về trước á, họ lo lắm. Nhưng bây giờ họ già rồi, họ không có tiền của, hoặc giả là họ không có tiền nhiều như hồi như các vị đại gia bây giờ, cho nên họ sống một cách âm thầm, dường như họ có một chút tuổi thân của họ. Mà các vị biết á, bây giờ cái vấn đề từ thiện đó, chúng ta không có để ý mấy người đó đâu. Thường thường các vị từ thiện á, họ thích cho những cái chỗ nào đó để họ được ghi danh. Họ cho những cái chỗ nào đó để họ cầu tiếng, họ cầu cái tiếng tâm của họ. Các thầy, các ni sư, các sư cô có khi cũng vậy đó. Ngay cả cái chùa mình á, Bá Tánh của Bổn Đạo mình nghèo muốn chết, nhưng mà họ không nghe được cái tiếng lòng của Bá Tánh Bổn Đạo, mà họ đi cầu bên ngoài. Cho nên những năm gần đây tôi cũng nói thật với các vị, mà các vị có nói tôi ích kỷ, tôi nhỏ nhen, tôi cũng chịu thôi. Là tôi có tiền của ai cho tôi chút nào đó là tôi giúp cho những Phật tử già mà họ có đi tới chùa họ tu, họ có niệm Phật, họ có làm phước, họ có tụng kinh, họ có ăn chay, họ có cái tâm đạo đó. Còn mà giúp những người nghèo nhưng mà nó nghèo mà nó không biết đạo, nó nghèo mà nó còn làm bậy làm bạ, thì tôi hỏi các vị được phước cái gì? Bố thí mà không có trí tuệ, cúng dường không có trí tuệ được cái gì? Mình giúp cho người nào đó để người ta có một cái tấm lòng, người ta hướng thượng, người ta hướng thiện, người ta làm lợi ích cho bản thân, cho cuộc đời, thì mới gọi là mình làm phước chứ. Phước là vui mà. Cho nên tôi nhắc nhở cho đại chúng, những ai là quyến thuộc mà có duyên nghe với tôi, cùng huynh đệ mình đi trên lộ trình, chia sẻ nhắc nhở cho nhau, thì nên cảnh tỉnh điều này, cảnh giác điều này. Thì đó, sáng nay tôi vui vậy đó. Thì nghe nói là bệnh viện Trà Vinh có nhiều người họ bị sơ gan cổ trướng, nhiều người bị ung thư, nhiều người bị vân vân nhiều thứ bệnh mà người dân tộc. Thì cái tiền từ kỳ rồi, tháng rồi mà tôi đi giảng bên Cali là coi như tôi phát tâm, tôi gửi về để mà tôi chia sẻ hết. Chia sẻ hết, tôi không để là cho tôi. Mà thậm chí tới giờ này tôi cũng nói thiệt với các vị là tôi không có cái gì của riêng tôi hết. Vậy mà nói những cái nhẹ nhàng mấy phút nào. Như vậy cái đồng tiền mà tôi đi giảng tháng rồi, nhân cái dịp còn cái mùa xuân đó mà, họ cho tôi làm đúng việc, cho nên lòng của tôi nó thấy vui lắm. Thì để em nó đi về Trà Vinh, nó làm xong rồi ngày mai hay gì đó tôi bóp lên màn hình cho các vị coi, thấy được những cái hình ảnh thân thương đó. Tôi cũng chân thành gửi gắm một cái điều đối với chư huynh đệ, chư Phật tử gần xa, đó là tôi biết là có nhiều vị bây giờ cái hoàn cảnh nó không được thoải mái đâu. Nhưng mà vì đạo các vị đã từng giúp đỡ cho chư Tôn Hòa Thượng, chư Tôn Thượng Tọa, chư Tôn Ni Trưởng, Ni Sư hồi xa xưa kia đó. Nhưng mà thôi, tôi biết các vị hy sinh trong cái lúc khó khăn rồi, bây giờ mình hy sinh là giờ ai nhớ, ai cần, ai quý cũng không sao, mà không quý cũng không sao. Tôi biết đây là cái sự chịu đựng của Phật tử tại gia đó, tôi biết là lớn lao lắm, lớn lao lắm. Thôi thì cố gắng cái điều này. Nếu những người như tôi, ngang ngạnh như tôi, mà nói lên được cái tấm lòng tôn trọng kính quý các vị như vậy, thì tôi xin gửi một đúp búp sen để làm một cái niềm an ủi đối với các vị. Vẫn có người âm thầm hy sinh, thì vẫn có người âm thầm tưởng nhớ, ghi công. Chứ quý vị đừng tưởng rằng nó sẽ mất mát, không có. Có gì âm thầm như vậy. Còn những người mà họ bận nhiều công việc Phật sự, họ quên cũng không sao. Nếu đi làm những việc Phật sự tốt đẹp cho người sau, thì đó có nghĩa là đền ơn người trước, dù họ có quên mình cũng không sao. Còn những người họ tu hành cạo đầu mặc áo, nhưng mà khi nghèo khổ thì họ nhờ nhỏi, họ sự được trân quý mình. Khi họ đầy đủ, họ thăng hoa tiến chức, họ có quên mình cũng không sao, bởi vì mình cảm ơn họ. Mình cảm ơn họ. Tất cả cuộc đời này, cái gì chúng ta cũng có thể nói lên được cái tiếng tri ân. Bởi vì nếu hiểu rồi đó, thì cái tâm mình là đất. Cho nên hãy là đất rồi, thì bất cứ tốt, đẹp, xấu, dơ, nó cũng đều quá dài hết. Thuận với cuộc đời, ta cũng phải nói tiếng tri ân. Mà nghịch với cuộc đời này, nghịch với cái cuộc sống của ta bây giờ này, xin các vị cũng nói tiếng tri ân. Mạnh mẽ như vậy, vững vàng như vậy, ngẩng cao đầu như vậy, để trở về cái Như Lai tạng tánh, để trở về cái duyên giác diệu tâm của chính mình. Đó thì tôi chia sẻ vậy cũng mất hết 25 phút rồi ha. Sáng nay thì có điều tôi vui nữa đó, là tôi ngủ dậy thì thấy Phật tử Nguyễn Thủy đó là đăng cái bài của thiền sư Như Quyển, nhưng mà thật ra thì cái bài đó nó có mấy hai cái ý mà tôi vui mừng lắm. Nhắc lại cái bài kinh mà của Đức Phật nói về cái khúc gỗ trôi sông. Đây là những cái bài kinh mà ngày xưa Đức Phật đi khất thực, Đức Phật đi trì bình, gọi là đi ra đường để mà khất cầu, để mà gieo duyên quá độ. Thấy cái gì vậy, Đức Phật kêu các tỳ kheo rồi Đức Phật nói. Thì khi Đức Phật đến một dòng sông, thấy cái có khúc gỗ nó trôi. Giờ thì Phật mới nói này, chứ tỳ kheo, có một cái khúc gỗ nó trôi từ thượng nguồn để nó ra tới biển cả. Này chứ tỳ kheo, các vị hãy lắng lòng thiền quán xem có những dữ kiện nào mà khúc gỗ kia nó trôi ra được tới biển cả, từ đến thượng nguồn nó trôi ra về tới biển cả. Rồi có những dữ kiện nào mà nó không trôi về tới biển cả. Này chư tỳ kheo, thì chư tỳ kheo tỉnh tọa thiền quán, thì Đức Phật mới nói có sáu cái dữ kiện mà cái khúc gỗ kia nó trôi từ thượng nguồn về biển cả một cách hanh thông. Thứ nhất là khúc gỗ đó phải trôi giữa dòng nước. Bị tới thượng nguồn thì nó đổ ào ạt thế này, thì cái khúc gỗ đó phải trôi giữa dòng nước. Trôi giữa dòng nước thì sẽ được, chắc chắn sẽ được về tới biển cả. Cái dữ kiện thứ hai mà nếu cho khúc gỗ đó mà được hanh thông về tới biển cả, thì khúc gỗ đó không vướng mắc hai bên bờ. Cái dữ kiện thứ ba là cái khúc gỗ đó không có tấp vào cồn đảo hay là cồn bãi. Cái dữ kiện thứ tư là cái khúc gỗ đó không có bị người nào mà vớt nó hết. Cái dữ kiện thứ năm là cái khúc gỗ đó không có sa vào cái dòng nước suối. Có nghĩa là đi tới ngã ba sông đó thì đừng có mà nó trôi vòng theo dòng nước suối. Và dữ kiện thứ sáu là khúc gỗ đó đừng có mục từ trong thân mục ra. Đó là sáu dữ kiện mà khúc gỗ sẽ trôi được ra tới biển cả. Đây cũng là sáu dữ kiện Phật nhắc nhở cho hàng đệ tử của mình, hàng tỳ kheo, cũng như tỳ kheo ni, cũng như U Bà Tát, U Bà Di, như các vị hãy luôn luôn nhớ sáu dữ kiện này, để cho cái tâm phàm phu bạc địa này nó được xuôi dòng về biển cả, nó được trở về với cái nhà Phật tánh bao la, trở về với cái nhà Phật tánh và Pháp tánh, hay nói chung là hòa quyện với cái vũ trụ bao la. Thì thứ nhất là tâm mình hay là khúc gỗ kia phải trôi thẳng dòng nước, trôi giữa dòng nước mà trôi thẳng. Một khi mà mình ở ngay cái lý trung đạo như thế này nè, thì chắc chắn trực tâm, trực tánh nó không bao giờ làm cho con người bị mai một. Chỉ sợ rằng mình bấp bênh, mình kẹt chấp cái mặt nào đó. Cho nên như vậy là cái người tu trước tiên chúng ta phải cần có cái đạo tâm để thể hiện cái đạo hạnh. Cái đạo tâm mà thể hiện qua đạo hạnh rồi đó, thì nết na dung ngôn, tất cả nó trở thành một con người thần thục, thì nó sẽ có đạo lực và đi đến đạo quả. Tại sao ngày xưa ông thầy này cũng ông thầy này, nhưng mà nói không ai nghe? Là tại vì có khi tâm nó còn bấp bênh, lời nói nó chưa có được mà hanh thông, nó chưa có đúng cái chân lý trọn vẹn. Thành ra nó còn nhiều người nghi ngại, bản thân thì chưa có hoàn hảo, chưa có thấy cái gì mà nó trên 50%. Vì vậy mà người tu chúng ta là phải phải thấy cho được nhân duyên sở sanh pháp, ngã thiết tức thị không, diệt danh vi giả danh, diệt danh trung đạo nghĩa. Cho nên phải cái tâm phải chân chánh cho nó đi thẳng. Cái tâm này phải trải qua bốn giai đoạn: đạo tâm, đạo hạnh, đạo lực và thành tựu được đạo quả. Nhưng bây giờ cái khởi nguồn của mình là phải cái đạo tâm. Cái tâm đạo, tâm vì đạo, tâm thiết tha với đạo, tâm mong cầu đạo. Mà cái đạo đây, đầu tiên là phải đi đúng con đường. Cho nên mới nói đạo là con đường. Rồi con đường xong, học thấu được, hiểu được con đường nào mình đi, nên đi, và con đường nào không nên đi. Con đường mình nên đi là con đường lành, và con đường không nên đi là con đường ác pháp. Con đường mà đi vào chỗ tối tăm nguy hiểm của rừng thẳm đêm đen, của vô minh, của ái nhiễm, của dục vọng muôn trùng, thì con đường đó mình phải nên quay đầu xa lánh, mà đi con đường sáng suốt của tâm hồn, con đường thênh thang rộng mở để thẳng tắp. Đó là mình chọn con đường mình đi. Rồi mình thấy cái bổn phận của mình, trách vụ của mình là một người Phật tử hoặc là người tu sĩ như thế nào. Người Phật tử thì phải là hiếu thảo với cha mẹ, cung phụng thờ phượng cha mẹ, uống nước nhớ nguồn, trách nhiệm của mình, bổn phận đối với Tam Bảo, hộ trì Tam Bảo, để phụng sự Tam Bảo, bảo tồn Tam Bảo, vân vân. Rồi trách nhiệm là chồng đối với vợ, vợ đối với chồng, cha đối với con, vân vân. Những cái trách nhiệm của trần đời này ta phải làm. Còn người xuất gia, trách nhiệm của ta là phải thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh, phải mồi đèn chánh pháp, tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức. Nhược hữu trung lưu chi sĩ, vị năng đốn siêu ôn tầm bố diệp, tinh xu nghĩa lý truyền xướng phu chương, tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức. Bởi vì mình không thể lên bờ giác một lần được, mình không thể nhảy cao lên thành tựu vô thượng bồ đề liền được, thì bây giờ mình nên lần mò ráng mà rọi đèn, mà sôi đuốc để mà ôn tầm kinh điển, bối diệp, ôn tầm bối diệp, để tìm rút ra nghĩa lý tinh hoa, để mà truyền bá cái chánh pháp, để mà dẫn dắt người sau đó là một cách đền ơn Phật tổ. Đó, còn nếu mình không được làm được điều đó nữa thì cái người tu sĩ phải làm gì? Phải thao tâm dục đức, hối tức thao danh, quẩn tố tinh thần, nguyên hiêu chỉ triệt. Mình không đủ cái năng lực để mình hoằng truyền cái đạo lý chân thật. Mình chưa đủ cái biện tài vô ngại, mình chưa có tinh thông được tam tạng kinh lực luận. Mình không đủ cái duyên khẩu khí của mình, khẩu huệ của mình. Mình không có cái trí nhớ dai, không có cái suy nghĩ nguyên thâm. Thì mình nên mở rộng, tháo tâm ra, mở cái lòng ra mà nuôi dưỡng cái đức của độ. Nên tháo tâm được đức, hối tích, mình ăn năn hối cải, mình tìm cái chỗ nào đó để mình ẩn, mình tịnh tu, hối tích thao mai danh, để mà quẩn tố tinh thần, để mình bồi bổ cái trí tuệ, cái tinh thần của mình cho nó sáng suốt, mà cắt đứt cái chuyện ồn náo. Đó thì chư lịch đại tổ sư dạy rất rõ vậy thôi. Nếu mình không có, nó có ba việc. Một là mình coi cái mình có nhảy vọt lên bờ giác được liền chưa, xưa là chưa. Thế thì mình phải ráng tìm cầu kinh điển để mà nhắc nhở cho hậu thế, để đền ơn Phật tổ, thượng báo tứ trọng ân, hạ tế tam đồ khổ. Mà mình chưa làm được điều đó thì mình nên ẩn tích mai danh, tháo tâm dục đức để tu hành. Như vậy thì cuộc đời này nó không có cái chuyện gì mà ta phải sợ hãi. Cho nên có nhiều huynh đệ tôi rất thương, dầu tôi nói vậy chứ tôi rất thương, là cứ mong nhào ra cái trần đời này để làm đạo. Nhưng mà nhào ra làm đạo đâu không thấy, mà thấy đầy dẫy những cái danh vọng, những cái thành công, những cái thất bại, nó đi liền nhau, rất uổng cho đời tôi. Trong đó có tôi cũng như vậy. Tôi ngày xưa cũng như vậy. Vì vậy mà người tu phải khi cần đủ duyên thì làm phượng hoàng tung cánh. Nếu chưa đủ duyên cũng chấp nhận làm con phượng hoàng lẻo đẻo theo đàn gà. Chứ không phải lúc nào cũng làm phượng hoàng. Cho nên hồi xưa thầy tôi dạy là phải thời thì kê quá phụng, nhưng không gặp thời thì dầu là phụng cũng phải quá kê. Chứ không phải người tu nhào ra làm đạo, tưởng đâu đó là làm đạo, không phải. Làm đạo không phải làm những cái việc như ngoài trần đời gọi là kinh bang, tái thế. Làm đạo không phải chạy theo danh vọng bạc tiền. Đủ duyên ta làm đạo, không đủ duyên ta mai danh ẩn tích để mà tu hành. Không sao cả. Vì cuộc tu hành của chúng ta, cái cuộc viễn trình của chúng ta mà để trở về cái chất Phật ban đầu, không phải một đời, không phải một kiếp, không phải một sớm, không phải một chiều. Mà cái hạt giống bồ đề trong tâm tưởng ta đó, cố gắng dung bồi, trước tiên là phải có phước đức, rồi đi liền theo cái điều quyết định là phải có trí tuệ. Không có phước, không có đức thì không thể nào hành đạo được. Phải có phước. Mà cái phước thì nó phải có phước hữu lậu, rồi phước vô lậu. Phải có đức là đi liền với phải có đạo. Xưa nay không có đạo thì không có đức. Mà có đức thì phải mới độ được người ta, mới gọi là đức độ, chứ không ai nói tài độ hết. Phước đức rồi bồi bổ cái trí tuệ, bồi bổ cái năng lực, cái tuệ giác của mình. Thì như vậy thì tôi nhắc cái câu đầu tiên là cái khúc gỗ này phải chạy thẳng, không cho nó nghiêng bên nào. Rồi thứ hai là không cho nó vướng hai bên bờ. Không cho nó vướng hai bên bờ là không có chấp ngã và chấp pháp. Rồi không cho nó tấp vào cồn bãi là không cho nó vướng công danh sự nghiệp, không bị người vớt, có nghĩa là đừng có bị kẹt cái tình ái si mê tù trong lục đạo. Hay tình ái si mê thì tù trong lục đạo mà trăm giây phiền não gì đó, nghiệp chướng khôn cùng, phải không, cái bài Phật đản. Cho nên vướng bị người vớt là bị dính trong cái tình ái si mê, còn tấp vào còn bãi đó có nghĩa là bị cái danh lợi, bị cái chức tước quyền tởi. Hai cái này nó nằm ở trong hai cái đầu của ngũ dục lạc. Không xa vào dòng nước xoáy, có nghĩa là cái tư tưởng mình đừng có đi vòng vòng. Tư tưởng mình đừng có nay nói dày, mai nói khác, nay buồn, mai vui. Đừng có cho nó xoáy theo cái dòng nước ngũ dục, tài sắc danh thực thì. Đừng có cho nó xoáy theo cái thất tình, hỷ nộ, ai cộ, cụ ái ố dục. Đừng có xoáy theo cái bát phong, lợi si quỷ dự, cơ xưng khổ lạc. Nên đừng cho dòng nước xoáy. Đừng cho một ruộng từ ở trong thân mục ra. Thế dân dân. Đó là những cái điều kiện mà đại chúng mà muốn về tới được cái bến bờ giải thoát thì nhớ những dữ kiện đó. Thôi, nói trở lại Kinh Pháp Hoa. Vậy chứ nói hồi nãy giờ cũng là nói Kinh Pháp Hoa rồi đó nha. Bởi vì tất cả các Pháp đều là Phật Pháp. Tất cả các Pháp đều là Pháp Hoa. Đều là hoa sen hết. Đều là từ bùn nhơ vươn lên hết. Dầu tôi nói hồi nãy giờ nghe nó giống như không vào kinh, chứ thật sự là vào kinh rồi đấy nha, thưa đại chúng. Đừng có tưởng vào kinh mà đọc nguyên kinh văn mà nói. Một câu, một kệ, một niệm tùy hỷ cũng là nói Pháp Hoa rồi. Pháp Hoa là vua của các Pháp. Chứ không phải mà cầm cái quyển kinh, đọc kinh trong kinh Pháp Hoa mới nói Pháp Hoa. Hồi nãy giờ là thầy trò huynh đệ mình chia sẻ là giống như cái tâm mình từ cái nơi bùn nhơ mà bắt đầu mình vươn lên rồi đó. Pháp Hoa rồi đó. Tất cả phàm phu chúng ta đều sống trên cái giả pháp, đầy chịu đựng khổ sở của hoàn cảnh khác nhau. Biết như thế, ta sinh hoạt bình thường để ta vượt qua tất cả. Không bi quan yếm thế, mà ta biết rằng cuộc đời này tất cả đều là huyễn mộng, đều là bọt nước nổi chìm, đều là bào ảnh nó sẽ tan rã. Nếu ta hiểu được như vậy thì ta thành tựu một vị Phật có biệt hiệu là Thế Gian Giải. Thế Gian Giải là một biệt hiệu trong 10 hiệu của chư Phật, của Phật. Một ông Phật nào muốn thành Phật cũng phải có 10 đức hiệu: Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thể, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trưởng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Hãy muốn thành Phật thì một vị Phật là phải có đủ 10 đức hiệu như vậy. Mà tôi nãy giờ tôi nói một đức hiệu gọi là Thế Gian Giải. Thế Gian Giải là vị đó phải thấy được tất cả các pháp đều là mộng huyễn, bào ảnh, để rồi sinh hoạt bình thường trong các pháp đó, vẫn vui cười, vẫn quan lạc trong các pháp đó, không có chuyện gì phải bi quan yếm thế. Cho nên đạo Phật là đạo an lạc, tu theo Phật cốt để vui, cốt để hạnh phúc, cốt để sung sướng. Còn nếu ai tu theo đạo Phật mà không có sung sướng, không có vui, không có hạnh phúc là tu sai pháp rồi đó. Tu theo đạo Phật mà lòng dạ nó triền miên, nó đau khổ, nó nặng trĩu, lo âu sợ hãi, sợ là người này bắt tội, người kia bắt phạt, người nọ trừng trị, vân vân, là cái người đó chưa có trí tuệ, chưa có phải là người tu theo đạo Phật. Tu theo đạo Phật, mình là tất cả, không sợ gì cả. Không sợ ở trên đầu mình có cái ông này, ông kia, ông nọ, không sợ dưới chân mình có tên này, tên kia, tên nọ, không sợ hai bên da giác mình có ngày này, ngày kia, ngày nọ, đấng này, đức kia, đức nọ, mà mình là một con người, một vũ trụ bao la. Cái tâm này, cái trí tuệ này phóng di tắc ta la thế giới mà thâu vi tắc tế nhập vi trần. Trời, học Phật học mấy cái này là mấy đã. Tôi biết là tôi nói vậy là những người có thường xuyên nghe, thường xuyên học thì mới quan hỷ thôi. Còn quý vị nào mà lâu lâu nghe ăn bài giảng, hoặc lâu lâu đọc trang sách nào đó thì nghe mấy này thấm không nổi đâu. Thấm không nổi. Cho nên đệ tử chân chính của Phật là phải xem tất cả các pháp đều là giả tạm, để rồi ta có một cái tâm trạng bình thường. Thấy cuộc đời này giả để chi vậy? Để ta không đam mê, ta không chấp thủ, ta không lưu luyến, ta không lấy, không bỏ. Thấy ghê chưa? Tu hành không lấy mà cũng không bỏ. Thủ bất đắc, xả bất đắc. Thủ thì cũng không được, lấy cũng không được, mà xả cũng không được. Mà không được mới là cái được của người tu. Thủ bất đắc, xả bất đắc. Mình thấy được các pháp đó là giả rồi thì mình cũng không chấp lấy, mà mình cũng không ruồng bỏ. Lấy được gì mà bỏ, bỏ đi đâu? Bỏ cho ai? Tất cả đều là huyễn hư, là mộng ảo. Cho nên vậy mà người tu mà hiểu đạo rõ ràng rồi thì thủ bất đắc, xả bất đắc. Còn mà mình tại vì mình nhiều tham vọng quá cho nên buộc lòng phải dùng cái phương tiện bỏ đi con. Nhưng mà bỏ cái gì? Bỏ đi đâu? Bỏ cái gì, bỏ đi đâu? Cho nên tiêu cực yếm thế là yêu cái giả của cuộc đời. Nếu mà mình không biết đạo, mình bị tiêu cực yếm thế là tại vì mình gì? Mình đam mê, mình yêu mến cái giả của cuộc đời. Biết cuộc đời này là giả thì mình không bi quan, không tiêu cực, không yêu nó. Vì không yêu nó cho nên không có bi quan. Người muốn bảo vệ nó trường cũ nên mới có bi quan. Chứ còn nếu mà mình sáng đạo rồi thì cuộc đời này có cái gì mà trường cũ đâu, mà để mình bảo vệ đâu mà mình bi quan. Vì vậy mà người tu của mình là phải như Thế Tôn ngôn, như lời Thế Tôn dạy: nhất thiết pháp vô ngã, tất cả các pháp đều là vô ngã. Thì mình sống chơi với các pháp, sống chơi. Còn mình bởi vì mình thấy nó là trường cũ, bởi vì cái chữ ngã là cát đáng, chữ ngã là trường tồn, chữ ngã là bất biến, chữ ngã là tự tại, chữ ngã là gì đó, năm nghĩa mà hôm tôi giảng đó, mình thấy nó trường cũ, mình thấy nó trường tồn, mình thấy nó tự tại, mình thấy nó cát đáng, mình thấy nó bất biến, cho nên nó mới có bi quan, nó mới có đau khổ. Thế còn mình thấy cái ngã này nó không tồn tại, nó không trường cũ, nó không cát đáng, nó không tự tại, nó không cố định, thì có cái chuyện gì mà mình phải thủ nó để mình bi quan? Nghe chưa? Học đạo gì thấy chưa? Phải cần hiểu rõ như vậy, cái rồi mình nhẹ lắm, cười, cười với những cái được mất hơn thua phải quấy. Bởi vì tao biết rằng, mình nói dùng từ tao theo cái kiểu bụi đời, tao biết rằng mày là cái pháp đến đi, mày là cái nguyên nhân của sự sanh diệt, mày là nguyên nhân phước và tội, mày là nguyên nhân của dinh và nhục, mày là nguyên nhân của vui và buồn, mày là nguyên nhân của thiện và ác. Ồ, tao không có lằn nhằn với mày nữa, cho nên hà mày thiện thì tao vẫn cười, mà mày ác thì tao vẫn cười, mà mày được thì tao cười, mà mày mất cũng chẳng có sao. Đó, mình phải vững cái lập trường mình như vậy. Mình phải chỉ thẳng bộ mặt thật của các pháp. Như Thế Tôn ngôn nhất thiết pháp vô ngã. Như lời cái Thế Tôn đã dạy là tất cả các pháp đều là vô ngã. Không có cái ngã nào mà gọi là trường tồn cả. Không có cái ngã nào gọi là cố định cả. Không có cái ngã nào gọi là bất biến cả. Không có cái ngã nào gọi là cát đáng cả. Cho nên nhất thiết pháp vô ngã. Nói với các vị cái là tôi mừng lắm. Nói những tiếng cái chánh pháp như vậy là lòng của tôi nó nhẹ an dữ lắm đó các vị. Không biết các vị nghe các vị có cảm thông được không, chứ tôi mà tôi nói rống được cái tiếng vậy cái tôi an lòng lắm. Chúng ta xét ra những người hiểu sai lầm đạo Phật cho là bi quan yếm thế, với những người theo đạo Phật chân chánh hoàn toàn ngược lại với nhau. Phật nói trong cái phẩm tiếp tục đây, cái chánh văn Phật nói trong cái dược thảo dụ, Phật nói người chưa độ được thời làm cho độ được độ, người chưa được độ thời làm cho được độ, người chưa tỏ ngộ thời làm cho tỏ ngộ, người chưa an thời làm cho an, người chưa chứng niết bàn thời làm cho chứng niết bàn. Đời sau đời nay Phật đều biết đúng như thật, ta là bậc nhất thiết kiến, bậc nhất thiết trí, bậc khai đạo, bậc tri đạo, bậc thiết đạo, hàng trời người Atula đến đây mà nghe pháp vậy. Có nghĩa là khi Đức Phật đường hoàng tuyên bố với vũ trụ trời đất rằng ta là bậc Như Lai, là bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh tốt thiện thể, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trưởng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn, trong hàng trời người mà Đức Như Lai đã tuyên thuyết điều đó, Đức Lai khẳng định điều đó, thôi thì người chưa độ, chưa được độ thời đến đây ta sẽ độ, người chưa tỏ ngộ thì ta sẽ có khả năng giúp họ tỏ ngộ, người chưa an ta sẽ giúp cho họ an, chưa chứng giúp cho họ chứng, đời nay đời sau đều biết đúng như thật, đúng như thật. Bởi vì ta là bậc nhất thiết kiến mà, nhất thiết kiến là thấy tất cả, ta là bậc nhất thiết trí, cái trí ta bao trùm tất cả, ta là bậc khai đạo, bậc tri đạo, bậc thiết đạo. Như vậy thì có gì thấy Đức Phật đâu có nói ta là bậc đẻ ra cái này đẻ ra cái kia đâu, phải không? Ta là bậc khai đạo, ta mở đạo, ta mở cái lý tánh, ta chỉ cho các ngươi, ta là bậc trí đạo hay là tri đạo, ta là bậc thuyết đạo, chứ ta không có khả năng gì khác hết. Ta bởi vì ta được cái nhất thiết kiến, ta được cái nhất thiết trí, vì vậy mà bây giờ ta đã sáng ra rồi, ta đã đi trước, ta đã tìm được tới nơi rồi, cái bảo sở của nó rồi. Bây giờ ta chỉ cho các ngươi đi, ta mở đường cho các ngươi đi, đi như vậy, vậy, vậy, vậy, vậy. Ta chỉ cho ngươi biết rằng cái chỗ nào nên đi, chỗ nào không nên đi, chỗ nào hầm hố gai trong, chỗ nào đường bằng phẳng các ngươi đi. Cho nên gọi là bậc khai đạo. Ta là bậc trí đạo, ta là bậc thuyết đạo, vân vân. Nếu hàng trời người Atula đến đây nghe và học pháp vậy, Ta nghe đến đoạn này, ta nhận ra cái mẹo của Như Lai muốn nói gì? Nghe đoạn này ta mới nhận ra cái mẹo của Như Lai muốn nói mà nói cái gì? Chưa độ thời làm cho độ, chưa an thời làm cho an. Như Lai nói pháp như vậy đó, hễ ai nghe và tư duy tu tập thì xem như được Phật độ, nghe pháp tư duy tu tập thì xem như có an lạc vậy. Nói vậy thôi. Ai chưa an thời tới đây ta làm cho an, ai chưa độ ta làm cho độ. Đó là cái mẹo của Như Lai muốn nói. Cái mẹo, một cái mẹo. Bởi vì Như Lai nói như vậy có nghĩa là gì? Có nghĩa là Như Lai không hề độ ai, mà Như Lai độ hết tất cả. Như Lai không độ ai, mà Như Lai độ tất cả. Như Lai không có khả năng, cái quyền năng làm cho ai an, mà Như Lai đã giúp cho mọi người an rồi đó. Bởi vì mọi người đau khổ là tại vì mọi người chấp ngã và chấp pháp. Bây giờ Như Lai chỉ bài cho mọi người thấy được cái nguyên nhân của chấp ngã chấp pháp là đau khổ, thì nên bỏ nó đi, thì nó được an rồi. Như Lai không cần độ mà đã độ rồi. Chứ không phải Như Lai độ cái kiểu mà Ông Ba La Om Mani Bát Mi Hùng. Như Lai không có độ cái kiểu mà vẽ bùa vẽ chú. Như Lai không có độ cái kiểu cầu nguyện giang sinh. Bởi Như Lai không thể giang sinh được cho ai, Như Lai không cầu nguyện được cho ai. Thì ngày nay ta cũng như vậy mà thôi. Ta độ cho Phật tử là cái gì? Ta độ cho Phật tử là những cái điều mà người ta sợ hãi, người ta lo âu, người ta cuồng tín. Bây giờ mình ráng giúp cho người ta để người ta nhìn được ánh sáng của Phật Pháp. Như vậy đã độ rồi. Không cần mà đi lập đàn, đi chiêu mộ, đi mãi gió, đi cầu hiền, không cần nữa đâu. Cái chuyện mà cầu hiền, cái kiểu mà của Lưu Bị mà đi 3-4 ngày trời, đi 3-4 lần mà lên trên núi để cầu Gia Cát Lượng đó là cũng chẳng được gì đâu. Cuối cùng rồi cũng rồi, quân sư ơi, điểu tri tương tử kỳ ngôn giả, nhân tri tương tử kỳ ngôn giả thiện, tới đó thôi chứ không được gì khác hơn đâu. Còn cái này độ cái kiểu chúng ta là độ tận chúng sanh, độ chúng sanh trong lòng, độ những cái chúng sanh quẩn tố, độ những cái chúng sanh mà hừng hãy, độ những chúng sanh mà noãn thai thấp quá, hữu sắc vô sắc, hữu tưởng vô tưởng, phi hữu tưởng phi vô tưởng, ở trong lòng của mọi chúng ta. Khi mà chúng sanh trong lòng chúng ta nó an ổn, nó thuần thục rồi, thì thân tướng, khẩu tướng và ý tưởng đều là quá độ chúng sanh ở bên ngoài. Còn ta không an thì làm sao cho người khác an được? Có gì hiểu rõ chỗ đó đó. Chứ đừng có tưởng đâu, mấy ông thầy mà ngồi ở pháp tòa giảng ngàn vạn vạn Phật tử nghe mà ta an đâu. Giảng theo cái kiểu mà ngàn Phật tử mà nó tin đi, lại đi, nguyện đi, cầu đi, để giảng sanh, để có phóng quang tiếp độ rút cái hồn. Cái thứ đó chẳng độ ai được. Thứ đó là vũ khí người ta đưa cho người ta tới mê tín dị đoan, tới quan đường quyển quạt. Không độ ai mà độ tất cả mới là đã được độ, đáng độ. Dạy cho người ta được cái pháp an lạc. Còn dạy cho người ta để rút cái hồn như vậy thì phải đi ngược lại chánh pháp của Như Lai ư? Đây là Như Lai là như thế tôn ngôn nhất thiết pháp vô ngã. Như Lai đã dạy quán tự tại Bồ Tát hành thâm bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Mà vậy mà mấy thầy cứ đi dạy cho người ta để còn có cái hồn, để chờ giờ câu hỏi, để rồi ngáp rồi, để rồi ung thư, để rồi tiểu đường, để rồi đau gan, để rồi thấp khớp, để chờ giờ câu hỏi rồi. Thì lúc đó cái có cái ông nào đó phóng ngọc hào quang nhi tiếp dẫn. Vậy thì làm sao mà độ ai, an ai? Đối với giáo lý đạo Phật là đạo sống, cái đạo thực tế, đạo khi còn sanh tiền, làm những điều an lành, làm những điều thánh thiện, cái tư tưởng mình nó an vui, nó thơ thới, con người nó nhẹ nhõm giữa trần đời này, cái đó mới gọi là người đáng độ, được độ. Còn những ai mà dạy dỗ người ta cái kiểu mà chờ giờ câu hỏi đó, chờ cái thừa nước đục thả câu, tại sao còn sống vậy mà không độ cho người ta, để cho cái tâm hồn người ta an lạc, người ta vãng sanh đi, mà chờ tới nhắm mắt tắt hơi rồi mới rút cái hồn vãng sanh, thì cái thứ đó là giáo lý gì? không phải giáo lý của đạo Phật. Giáo lý đạo Phật không hề dạy như vậy. Vì đạo Phật là đạo sống, cái đạo giúp cho con người còn hơi thở, còn hoạt động, còn trí não, để cho con người bình sáng lại. Tôi nói vậy là ai không chịu, thậm chí vô chửi tôi đi, tôi cũng không buồn đâu. Bởi vì nó là sự thật. Giáo lý đạo Phật không hề dạy cái đạo chết, mà phải dạy cái đạo sống. Dạy cho con người còn hơi thở, còn hoạt động. Chứ con không dạy cho con người nằm một chỗ đó, ỉa trây đáy dầm, chờ giờ câu hỏi đặt bài cúng dân. Giáo lý đạo Phật không có dạy như vậy. Chỉ có những thứ tà kiến ngoại đạo. Bởi vì tà kiến có nghĩa là cái thấy của nó cong quẹo mà mới gọi là tà kiến. Ngoại đạo là cái lòng của nó hướng bên ngoài. Giáo lý đạo Phật là nội đạo, là chánh kiến. Mà đã chánh kiến thì vượt cái có và cái không. Còn hãy tà kiến, nó còn chấp, không kẹt có thì nó kẹt không. Nó không có đâm đầu vào, nó không có nhảy xuống nước thì nó đâm đầu vào lửa. Chết lạnh hay chết nóng gì vẫn là chết. Trời ơi, học giáo lý đạo Phật tôi nói nó đã vậy đó. Tôi nói giống như, nhưng giống như tôi khùng điên vậy đó, các vị thấy không? Giáo lý đạo Phật nó tuyệt vời vậy đó. Vậy mà mấy ai chấp nhận bằng lòng đâu. Nói như tôi thì chỉ có uống nước trà chứ không có kẹo đậu phộng mà ăn đâu. Quả chăng là uống được nước trà thì thôi. Đó kiểu như tôi là không có kẹo đậu phộng để mà ăn. Bởi vì cái tội thích ăn kẹo đậu phộng nên răng bây giờ á, nó cà rật hết trơn rồi đây. Bác sĩ mới đừng ăn đồ cứng nữa. Mà tôi có quan niệm hồi xưa cũng vui lắm. Tôi nói cái gì ăn được cứ ăn, để già ăn không được. Cho nên tôi nói thiệt các vị là mía tôi ăn không biết bao nhiêu cây. Bây giờ nó không có thèm mía. Chứ bây giờ mà thèm mía một cái nữa làm sao ăn. Rồi kẹo đậu phộng, kẹo cứng gì đó là tôi ăn láng hết trơn rồi. Vậy cho nên bây giờ người ta nó không có thèm, không đến đổi là thèm. Thậm chí cho tới chết chắc cũng không thèm nữa. Có ăn có thôi. Nhưng mà bây giờ răng hết ăn được rồi, hết ăn đồ cứng được rồi. Ôi, cho nên nói hồi xả stress thì các vị vui vậy mà. Cũng cảm ơn các vị Phật tử là có nhiều vị cũng phiên tôi dụ con mắt. Thì 29 này tôi đi khám mắt, tôi cắt cái kiến cho nó rõ ràng. Cái kiến này là kiến xài ké người ta đó mà, cho nên có khi nó cũng cài giật. Nhưng mà dầu là con mắt bây giờ nó lờ mờ, nó không thấy rõ, nhưng mà thôi kệ đó. Thà không thấy vậy mà nó cũng có cái hay. Nhưng mà cũng chuẩn bị cái kiến lớp rồi. Nếu khi nào mà chữ nghĩa nào mà quên đó, thì lấy kiến lớp ra sử dụng cũng không sao. Nên tôi nói cái gì vậy, cũng cảm ơn Phật tử cho cái thuốc này. Thì cũng một ngày cũng nhớ uống đây, nhớ uống. Có khi nhớ thì nhớ được hai buổi, có khi quên thì uống một lần cũng nhớ uống. Thì thấy nó cũng đỡ. Rồi cũng nói cho các vị mừng là hai ba bữa nay là ngủ được rồi đó. Cho nên bắt đầu tự tại rồi, nó hùng hồn trở lại. Còn suốt từ hôm Tết tới bây giờ thì nó gật gù. Mà bây giờ hai bữa nay là ngủ được. Báo cho các vị mừng là ngủ được. Bởi vì ngày thứ ba tuần sau là bảy tay á, là đi khám, đi bác sĩ để khám cái vụ ngủ này nè. Chắc hâm nó cho nên nó sợ. Nghe nói là đi vô bệnh viện bắt phải nằm một đêm để mà nó kiểm tra. Chắc là hâm đó, nó sợ, nó ngủ được rồi. Rồi 14 tay là đi khám lại mở đường được cái có không. Mở thì có rồi đó. Đường thì tôi nghĩ là chắc đến trưa. Dù là mập nhưng mà tại vì tôi không có thèm ngọt. Dù là người miền Tây thì có thỉnh thoảng ăn đồ ngọt, nấu nướng nó ngọt, nhưng mà không có bao giờ mà tôi quậy cái này cái kia bằng đường tôi uống hết á. Cho nên chắc không đến đổi. Chứ hơn nữa là tôi cũng ráng tự cứu mình lắm. Chứ mập về thì chưa đến đổi, nhưng mà tuy nhiên nó thường thường mập về thì mỡ tương lai nó cũng qua đường. Nhưng mà thôi kệ, cái gì mình nếu mà có cái nghiệp mà bệnh tật thì cũng phải chịu thôi. Sanh già bệnh chết đó là chân lý rồi, không ai tránh khỏi. Nhưng mà mong rằng tới cái ngày mà tôi mà có bỏ bó thân này là cái thân này phải hiến cho tôi, hiến đàng hoàng à. Tôi hiến cho y học đàng hoàng, chứ còn tôi không có quý tử tham sanh. không có cái nè, có cái hiến đàng hoàng, có cái trái tim vậy đó, tôi mong vậy đó. Nhưng mà tôi còn mong một điều mà tôi nhắc nhở là nếu mà lỡ mà có cái chứng bệnh nan y rồi là phải cấp tốc móc liền trong cái bộ đồ lòng của tôi, cái gì sử dụng được, mắt tai mũi lưỡi gì đó sử dụng được là phải móc liền để mà giúp cho người còn sống. Mà tôi chỉ mong như vậy là cái điều cuối cùng để tôi bỏ thân này thôi. Tuy nhiên thì nói vậy nhưng mà sợ chết. Sợ chết là sợ cái gì? Sợ chết cái tâm của mình nó không có bình tĩnh. Bởi vì tôi hồi nhỏ thì tôi rất là sợ máu, sợ đau. Sợ đau, sợ máu. Còn nói mà cái chết cái thân này thì không sao hết á. Tôi có lời nguyện rồi. Một mai lên chốn niết bàn, ai người ở lại dẫn đường chúng sanh. Thôi thì trong cõi điêu linh ta nguyện ở lại độ sinh muôn đời, mà tôi biết tôi chưa có thành Phật được. Mà thành Phật thì đi đâu? Mình hiểu chân lý rồi không đi đâu hết á. Hòa quang cái vũ trụ bao la đồng trần này, nhưng mà mình sanh ra cuộc đời này mình có an lành, mình có tự tại, mình có giác ngộ, mình có bồ đề niết bàn vậy thôi. Chứ đừng có tưởng đâu tu hành để thành Phật rồi rút cái hồn đi đâu, không có. Cái tư tưởng đó là tà kiến ngoại đạo. Còn tu hành để mà cho nó thảnh thơi, nó tự tại, nó an lạc, nó giải thoát cái tư tưởng cái của mình. Rồi á, hết duyên thì tự động nó rã, đủ duyên thì nó hợp, hợp hết duyên thì nó tan, tan rồi hợp, hợp rồi tan. Nhưng mà không có bị phiền não khổ, u bi khổ não như cái người chưa biết tu vậy thôi. Hiểu đạo Phật là hiểu như vậy đó, thì coi như là sẽ sáng suốt. Còn hiểu mà chờ giờ để mà rút cái hồn đi về cái cõi nào đó để mà hưởng thụ, cái đó không phải tư tưởng đạo Phật, tư tưởng của tà giáo ngoại đạo. Ê, giảng nữa không? Nghe nữa không? Theo lẽ là đó chứ hết, mình nói dòng do tam quát hầu hết giờ rồi. Hết giờ thì thôi, tôi bóp cái bài tôi soạn lên quý vị tự đọc ha. Thôi bây giờ nói một đoạn nữa chơi ha, nay thứ bảy nói một đoạn nữa. Này chư tỳ kheo, Phật nói này chư tỳ kheo, hãy tự thắp đuốc mà đi và thắp chứ cái ngọn đuốc chánh pháp trí tuệ của mình. Đừng ý lại trông chờ ai khác. Quy y với chính mình, với tự tánh mình, đừng hứa ngoại quy với ai khác. Như Lai xem xét chúng sanh thông minh hay ám độn, tinh tấn hay giải đãi, tùy căn cơ vừa sức của họ mà Như Lai nói pháp, khiến cho họ, khiến cho mọi loài vui mừng mà đặng an lành. Giống như trận mưa, tất cả cỏ cây lùm rừng, các thứ cỏ thuốc đượm nhuần sinh trưởng. Đấy, cái phẩm này dược thảo dụ đó, nói tới đây để cho nó hiển ra cái chữ dược thảo dụ. Đức Như Lai nói pháp chỉ có một tướng, là một vị, một tướng, tướng giải thoát, tướng tịch diệt, rốt ráo đến bậc nhất thiết chủng trí. Nếu ai nghe pháp của Phật, thọ trì đọc tụng mà tu hành đúng như pháp, thì công đức tự phát sinh không hay không biết. Trời ơi đại chúng ơi, đọc cái câu này nó đã quá. Trong cái phẩm dược thảo dụ đó, đọc đi, mở sách ra đọc. Như Lai nói pháp chỉ có một tướng, một vị. Mà tướng là tướng gì? Tướng xa lìa, tướng tịch diệt. Vị đó là vị giải thoát, rốt ráo đến bậc nhất thiết chủng trì. Vậy thì cái gì cô Như Lai nói, bây giờ quý vị cứ đọc, mở kinh ra đọc, hàng hà sa số kinh luật luận đó. Nhưng mà cái kinh nào, luật nào, luận nào mà nói được cái tướng xa lìa, nói được cái tướng tịch diệt, cái đó là chánh ngữ của Như Lai. Còn những cái thứ mà lăng nhăng lại nhại rác rưởi thì cái thứ đó là vì cái văn hóa, vì phong tục, vì tập quán, vì quốc độ nào đó mà thêm vào. Cho nên kinh sách của Như Lai chỉ có một tướng là tướng xa lìa, tướng tịch diệt, chỉ có một vị là vị giải thoát. Nếu ai nghe lời của Phật đúng như vậy đó, mà thọ trì, mà hành pháp, thì công đức tự phát sinh không hay không biết. Phật nói pháp một tướng, một vị giải thoát, tướng xa lìa, tướng niết bàn. Sở dĩ chúng ta bị ràng buộc là tại vì không có ý dứt khoát để xa lìa. Biết mọi chuyện, biết mọi nguyên nhân ràng buộc, ta chỉ cần cái ý chí để ta bứt bỏ, để xa lìa, quay về những cái tánh không của vạn pháp, biết rõ nguyên nhân nguồn gốc chủng tử của vạn pháp, của hữu tình và vô tình, gọi là nhất thiết chủng trí. Chủng tử vạn pháp từ duyên sanh, giáo lý nhân duyên là chân lý của đạo Phật. Do cái này có mà nó tác động nó làm cho cái kia có. Do cái này sanh mà nó tác động nó làm cho cái kia sanh. Cái nhân duyên trùng trùng vô tận như vậy. Vạn pháp hình thành như vậy là do nhân quả. Chủng tử vạn pháp là nhân duyên. Mà thành tựu vạn pháp là gì? Là nhân quả. Đó, học giáo lý thiệt của Phật là vậy đó. Cái gì rõ chưa? Chủng tử của vạn pháp là nhân. Nhân duyên mà hình thành vạn pháp là nhân. Nhân quả. Nhân duyên là hội tụ của không gian. Nhân quả là hội tụ của thời gian. Hai giáo lý này là cơ bản của Đạo Phật thì gọi là nhất thiết chủng trí. Quý vị ơi, cái đoạn này nó hay quá. Chết liền cũng vui nữa. Chết liền cũng vui. Nói tới đây chết liền cũng vui, cũng thấy mình xứng đáng một phần nào đó để nói lên được cái tiếng nói của Phật giáo. Trở lại, nhân duyên là hội tụ của không gian, mà nhân quả là nói về mặt thời, thời gian. Hai cái thứ nhân không gian và thời gian này, căn bản như vậy của Đạo Phật hiểu rõ ràng như vậy thì gọi là nhất thiết chủng trí. Mà chủng tử của vạn pháp là nhân, nhân duyên mà hình thành vạn pháp là nhân, nhân quả. Nhớ nhớ cái đó, học cái đó nghe. Hồi tôi sẽ đăng lên màn hình cho các vị đọc lại. Như Lai biết chủng tướng và thể tánh của tất cả chúng sanh, nó nhớ gì, nó nghĩ gì, nó tu gì. Phật biết như vậy, còn cây cối lùm rừng và cỏ thuốc không thể biết cái tánh cao thấp của nó, cho nên Phật không dạy liền vì về nhất thiết chủng trí. Phẩm này nói lên vì sao Phật nói lên giáo lý ba thừa là phương tiện của Như Lai. Trong lúc dạy ba thừa, thật ra đã có mầm móng của đại thừa. Phật khen Ca Diếp và cả chúng hội, sự nhận thức của các ông rất là hy hữu, biết rõ Như Lai tùy cơ nghi nói pháp khó tin khó hiểu, nay các ông đã tin đã hiểu lời dạy thâm ý của Như Lai. Vì vậy phẩm này nó bổ túc cho phẩm trước, phải không? Tôi đã nói rồi đó. Phật khen Ngài Ca Diếp và cả chúng hội rằng cái pháp của Như Lai khó tin khó hiểu mà bây giờ các ông đã tin đã hiểu rồi đó, đã hiểu được lời dạy thâm ý của Như Lai. Chúng ta tin Đạo Phật không phải là dễ. Tin chân chánh của Đạo Phật và là phải nắm vững cái chân lý nhân duyên và nhân quả. Tin cuồng tín là không phải đức tin của Đạo Phật. Ai tin Phật giáo mà lìa nhân duyên và nhân quả là cái loại cuồng tín. Đây là không phải đức tin của Đạo Phật. Tôi giải thích rõ hồi nãy nhân duyên và nhân quả rồi, phải không? Đức Phật xuất hiện ở đời như vầng mây, nói pháp như mưa quá thành, như mây quá thành mưa, bao trùm khắp chúng sanh. Mưa không riêng cho ai, Phật cũng bình đẳng nói pháp cho tất cả chúng sanh. Pháp của Phật còn có thể thí dụ như ánh mặt trời, như mặt trăng bình đẳng chiếu. Ngài Ca Diếp bạch Phật: Bạch Thế Tôn, như thế tại sao có ba thừa? Phật đáp: Có một thứ đất sét, nhưng vì nhu cầu sai khác mà những người thợ có thể làm ra các món cần dùng. Một thứ đất sét thôi mà có thể làm ra tách, một thứ đất sét thôi mà có thể làm ra bình tách, một thứ đất sét thôi mà có thể làm chung, chậu, tô, chén, vân vân. Vậy thì niết bàn cũng một thứ. Ta có thí dụ này: một người mù bị bẩm sinh không thể thấy hình dáng màu sắc, không thấy trời trăng sao gì cả. Dù ai có nói những thứ đó là gì, nhưng anh mù kia vẫn không tin. Mai thai có một ông thầy thuốc đại tài trị được cái bệnh mù mắt cho anh. Ông thầy thuốc bảo: Trên núi có bốn thứ thảo dược trị được mù mắt. Một là cái loại thảo dược có tất cả các vị và các màu. Hai là loại trị tất cả các chứng bệnh. Ba là loại trừ các thứ thuốc độc. Bốn là làm cho sự loại mà làm cho an lạc trong hoàn cảnh. Sau đó ông thầy thuốc đã chữa cho người mù sáng mắt. Anh mù tự hào khoe với mọi người rằng: Tôi đã sáng mắt rồi, tôi đã thấy tất cả, không còn ai hơn mình. Bây giờ có một ông tiên ông đắc ngũ nhãn đến nói với anh: Này anh mù kia, anh chớ có tự mãn. Ngồi trong phòng kính, anh đâu thấy được ngoài đường. Ngồi trong phòng kính anh không thể thấy được ngoài đường. Người khác thương hay ghét anh trong lòng họ, anh đâu có biết. Cho nên anh hãy nên nhận ra rằng cái sáng của anh là cái tối thật là cái sáng. Trời ơi tuyệt vời. Sở dĩ tại sao Phật nói ba thừa kia mà bây giờ có nhiều người tự dân tự đắc rằng ta đã sáng đạo rồi, ta đã tỏ đạo rồi, ta đã hiểu đạo rồi. Thật sự cái sáng đó chưa phải là sáng, cái sáng đó lại là cái tối. Bởi vì sao? Anh thử nghĩ xem, xưa kia anh bị mù mắt. Anh nhờ ông thầy thuốc chữa cho anh bị mù. Bây giờ anh vừa bị được sáng mắt ra, thì anh tưởng đâu là anh đã nhìn thấy trời bao la, đất bao la, chứ không phải đâu. Anh thấy được trời quang mây tạnh, đất bao la như thế này, nhưng mà anh có thấy chăng khi anh ngồi trong nhà kính, anh có thấy được ngoài đường không? Anh ngồi ở nơi đây, anh có thấy được cái lòng người ta chưa? Mà anh dân tự đắc. Tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời. Trời ơi, tuyệt vời. Có những người mới vừa lé ánh sáng được tới niệm xứ, mới vừa thấy được cái tới chánh cần, mới vừa tịnh tập theo cái ngũ căn ngũ lực thất bồ đề bát thánh đạo, mà đã tưởng đâu là mình đã thấy rồi đó. Nhưng mà mình thấy bao la, nhưng mà thật chất có những cái mình không thấy được. Vì vậy mà đối với đạo Phật, phải thấy từ trong ra ngoài, chứ không phải thấy từ ngoài vào trong. Tuyệt vời quá, hết muốn nói nữa luôn rồi các vị. Nghe xong, anh mù mới hỏi, bây giờ làm thế nào để thấy hết? Ông tiên ông mới bảo, anh hãy tìm nơi thanh vắng núi rừng mà suy gẫm về Pháp và hãy tự giải thoát mọi cám dỗ. Khi đã đắc định, anh sẽ có trí tuệ như thật. Ghê chưa? Anh làm sao thấy được cái tấm lòng người ta thương anh hay ghét anh? Anh làm sao anh thấy được ngoài đường cái gì khi anh ở trong nhà kính? Mà bây giờ ông này ông nói vậy thì làm sao tôi thấy được hết? Thì ông tiên ông mới bảo là hãy tìm nơi thanh vắng núi rừng mà suy gẫm về Pháp đi. Hãy tự giải thoát mọi cám dỗ đi. Khi mà anh đắc định rồi thì anh có trí tuệ như thật. Cái này là tôi mong là đại chúng phải đọc đi đọc lại. Phật bảo Ca Diếp, mù bẩm sinh là chỉ cho chúng sanh kẹt trong vòng sanh tử luân hồi, không thể hiểu biết Pháp và tích lũy sự cám dỗ. Bốn loại quả thuốc là gì? Bốn loại quả thuốc kia là không, là vô tướng, là vô nguyện, là niết bàn. Hàng thinh văn và duyên giác như anh mù vừa sáng mắt, mới vừa mở các xiềng xích trói buộc đau khổ của sanh tử luân hồi và ra khỏi tam giới, như thế là chưa đến đích. Vì vậy, Phật phải dạy Pháp nhất thừa để mở tâm bồ đề cho họ. Bây giờ, Thế Tôn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng, các ông nên biết rõ, ta dùng các nhân duyên đưa ra nhiều thí dụ để chỉ bày đạo Phật, đó là Pháp phương tiện. Các Đức Phật cũng thế, ta nay vì các ông nói việc rất chân thật, quả chứng của thinh văn chưa phải thật diệt độ, chỗ các ông tu hành là đạo của Bồ Tát, lần lần tu học xong, tất cả đều thành Phật.